Xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 5, Fallen Down. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang chạy hổn hển tránh những lưỡi rìu bổ xám. Có đôi phần rỉ sét đang chém xuông mặt đất. Ba con, đang đuổi theo tôi. Định mệnh, sao bọn học sinh nó bày ra được trò lấy tôi làm mồi nhử chứ? Dù Mel, San và Homura không đồng ý nhưng thằng Daisuke đã đạp tôi xuống khỏi cái đường hầm xuống một mặt đất thấp hơn. Simon định nhảy xuống như lập tức bị tôi quát bắt ở yên trên đó. Xoẹt, một lưỡi rìu chém trượt tôi. Nguy hiểm thật, nói về hình dạng thì lũ orc này trông giống lợn rừng bên ngoài. Mỗi tội to lớn gấp bội và thân hình như con người. Trên người chúng mặc những mảnh giáp che đi yếu điểm như đầu, ngực, vai, tay cầm cái rìu tay cầm khiên. Dù đây là tầng 3 nhưng sao bọn quái này nguy hiểm vãi lồng vậy? Hay do tôi yếu quá? Kệ má nó, chạy đã. Tôi nhìn lên đường hầm chỗ đoàn người đang đứng. Trông Simon thật sự lo lắng. Hai ông chú thì quan sát tìm nơi nhảy xuống. Ngoài Hoji và Hiki ra tôi đoán lũ còn lại đang cười như chưa từng được cười bao giờ. Hơi ngọn lửa rực cháy trong linh hồn ta. Chấm chấm, hãy bùng lên. Hiki giơ cây gậy phép của cô ấy. Một quả cầu lửa xuất hiện trước mặt cô rồi lao vút xuống. Chặn đứng ba con orc đang đuổi theo tôi. Nguy hiểm đấy Hiki, em có thể bắn trúng cậu ấy. Mel, San mắng Hiki. Không sao đâu, đội trưởng, Hiki ngắm còn chuẩn hơn em nữa kìa. Simon trông bớt căng thẳng sau khi Hiki nã quả cầu vừa rồi. Homura cũng nhảy một phát từ trên xuống, rút ra thanh gươm bạc bóng loáng như bộ giáp đen của ông chú. Rồi lao về phía ba con orc với cái tốc độ bàn thờ. Lửa như thanh gươm của ta, luôn bừng cháy bên ta. Chấm chấm chấm. Gươm lửa, trẻ đôi kẻ thù, thanh gươm bạc đỏ lên rồi bọc trong lửa. Tất cả diễn ra trong nháy mắt rồi lưỡi gươm đó xẻ ngang cả ba con óc cùng một lúc. Làm chúng rên lên đau đớn trước khi chìm trong lửa. Những người ở đường hầm, trừ những ai tôi vừa nói phía trên thì đầu rộ lên một cách ồn ào. Chúng ngưỡng mộ cách Homura. San chiến đấu và thấy chán như vừa xem hết một tập phim hài mà tôi là diễn viên chính. Chồng Simon bắt đầu có vẻ khó chịu với lũ đó rồi. Một bên má con bé phính lên khi nghe bọn cùng lứa nói chuyện. Đây không phải lúc nhận xét nhưng Simon giận dỗi cũng thật đáng yêu. Cuối cùng cũng tới được tầng 20. Lúc nãy tôi quên không nói về những tầng của cái di tích. Lịch sử. Này, giống như hai ông chú kể, đường hầm chỉ được xây lại ở 4 tầng đầu. Về sau những đường hầm nối các tầng xoắn lại như kiểu vỏ ốc. Về các tầng, chúng giống một căn phòng rộng với hệ thống ánh sáng từ những quặng thạch phát quang xung quanh. Lũ quái vật lấy những tầng này làm hang ổ, và do kích thước khủng của từng tầng mà lũ quái phân loại theo loài ở từng tầng. Càng xuống sâu, nơi tỏa ra ma lực thất thường dưới lòng đất thì bọn quái vật càng đa dạng và nguy hiểm. Các nhóm vẫn chiến đấu như lúc ở trên mặt đất vậy. Tiên phong và hậu tuyến. Giờ có theo vùng trung gian cho những đứa vừa có khả năng chiến đấu vừa có khả năng hồi phục. Trị liệu, nhờ vậy mà càn quét được tới tận tầng 20 mà không ai nghỉ ngơi. Mèo. San ném cây đuốc của Homura San vào đường hầm xuống tầng 21. Họ nói rằng từ tầng này phải cẩn thận. Các nhà du hành trước kể lại là họ chỉ có thể trụ tới tầng 25 mà sống sót trở về. Ổn chứ? Ổn. Không thấy có con gì bò lên cả. Để chắc chắn sao hai người không bịt tìm cách khóa cái đường đó tạm thời đi chứ? Ma thuật đâu? Hỏi thật đấy. Không phải câu hỏi tu từ đâu. Ni, Sama, nhìn này, tên, Simon Hisora giới tính, nữ tuổi, ẩn, 12, hiện, 15 cấp độ, ẩn, hiện, 12 thiên chức, ẩn, The Being of Simon, hiện, nữ anh hùng sức mạnh, ẩn, Hiện, 980 sinh khí. Sức khỏe, 100. Kháng, ẩn, hiện, 1100 ma lực. 900 kháng ma thuật. Ẩn, kháng 100. Hiện, 99. Kỹ năng, ẩn, mô phỏng thể trạng. Bậc đầu, hiện. Siêu hồi phục đa mục tiêu, siêu thanh tẩy, biến đổi, phi hành, thông thạo tất cả ma thuật, thông thạo điều chế dược phẩm ma thuật. Thông thạo các dạng vũ khí, ẩn, hiệu ứng, ẩn, unreadable, ẩn, unknown existence, tuyệt quá, Simon, hi, cảm ơn ni, sama, bảng trạng thái tuyệt vời luôn. Phần, ẩn. Của Simon có lẽ giống tôi về việc không hoạt động nhưng nhìn riêng kháng ma thuật. Ẩn, kháng 100, hiện, kháng 99, thì khác nhau là bao? Nếu em ấy vượt 100, thì sang thể loại phản đam phép luôn mất. Tôi và Simon ngồi nói chuyện thân mật với nhau. Cái sát khí lại nổi lên sau lưng kèm theo cảm giác bị nhòm bởi con mắt khó chịu. Tôi liếc về hướng Hoji. Suzuhi và Roku, cả ba đều ngoảnh mặt đi. Rõ ràng vừa nhìn đều người ta xong. Simon bị Suzuhi kéo tay lại với bọn con gái. Miệng cười nó trong khi lôi tay Simon như không có gì xảy ra. Tôi hiểu bọn nó khinh thường tôi nhưng tới mức này là hơi quá rồi đấy. A hát, nhìn kìa, Hiki chỉ tay lên phía trần sát mặt tường đá. Bao quanh bởi những viên quang thạch là một hòn đá đỏ tím. Trông mịn như một viên ngọc. Tôi nghiêng đầu rồi gõ vai Mel. San, người đang cố chơi ích. O với Homura. San, Mel, San, viên đá kia không phát sáng. Nó là đá quý sao? Có vẻ là vậy. Nơi này sâu dưới lòng đất mà. Nhưng, không phải nó quá lộ liễu sao? Nhô ra khỏi bề mặt đá. Nhìn thế nào cũng như bà. À nhầm, bẫy vậy. Tôi tưởng xem bọn bạn ở thế giới cũ chơi game RPG nhiều rồi. Thứ như viên ngọc đỏ kia có thể là bẫy mà cũng có thể là trang trí thôi. Trong lúc tôi suy nghĩ thì tên Daisuke cười lớn ở chỗ Simon và tụng con gái. Simon thích nó phải không? Nếu bạn thích mình sẽ lấy nó xuống cho. Chả nhẽ ta lại ra và cho mày tỉnh ngủ. Simon muốn lấy thì có dư cách để con bé lấy xuống kìa. Và không suy nghĩ gì. Daisuke nhảy vút lên bám vào bức tường đá leo lên. Ba giác quan của tôi cho biết thằng này sắp gây họa và gần 100. Nó sẽ tìm cách đổ cho tôi. Tôi từ từ lùi lại gần Simon và Hiki kéo hai đứa ra phía sau. Xuống đi Daisuke. Không ai đỡ được cậu đâu. Đại ca cẩn thận đi. Ây, em kia, dừng lại và xuống đây ngay. Ồn ào quá đấy, chỉ là viên đá thôi mà. Daisuke vẫn leo tới rồi vươn tay về hướng viên đá. Không đoái hoài gì cảnh báo của mọi người. Thấy không, dễ như ăn bê, dầm. Crack ka ka ka, một tiếng vang của đổ vỡ và rạn nứt vang lên. Tên Daisuke rơi dập mông xuống đất. Cú đó đau đấy. Thằng vô dụng kia, sao mày không đỡ tao? Đấy, tôi bảo mà, viên ngọc rời khỏi tay hắn và nảy cồm cộp tới giữa tầng trước khi toàn thân nó vỡ vụn ra. Một vệt nứt dần lộ ra dưới sàn của tầng 20. Một trận đồ ma thuật hiện ra chỗ viên ngọc vừa vỡ đang thổi tung lớp đất đá trên bề mặt của nó. Xung kích sinh ra từ trận đồ đó thật kinh dị. Lấy sức ghìm hai chân xuống cũng bị nó hất bay không thương tiếc. Cả tôi, Simon và Hiki bị hất tung. Cả cơ thể hai đứa đè lên tôi. Xung kích đột nhiên dừng lại. Tôi nhổm dậy quan sát xem chuyện gì vừa xảy ra. Xuất hiện ở giữa tầng là các trận địa ma thuật phát ra hào quang màu tím mờ ảo đường kính gần 10 mét. Còn bên lối dẫn đến cầu thang là những trận địa kích cỡ chỉ 1 mét đổ lại. Song tổng số thì nhiều đến độ không đếm xuể nổi. Từ trận địa ma thuật đẳng cấp 10 mét kia xuất hiện một con quái vật 4 chân có chiều dài 10 mét được trang bị giáp bảo vệ từ cổ đến hai. Đối cánh phía sau, từ những trận địa nhỏ hơn dần xuất hiện những bộ xương mục nát. Tất cả đều vũ trang đầy đủ và đang tiến về phía chúng tôi. Chạy mau, mèo, đưa lũ trẻ ra khỏi đây. Tôi sẽ giữ chân nó. Cậu điên à, Homura. Homura, San, để em giúp anh. Hoji rút kiếm ra định nghênh chiến thì mèo. San gõ cốc vào đầu cậu ta. Hoji, con quái vật này là một dạng dragon, ngàn tuổi. Nó được biết đến như là giới hạn hiện hữu của con người. Với trình độ bây giờ thì dù có cùng xông lên thì chúng ta cũng không sống được tới hai lần tấn công của nó. Ahhhh, giọng bọn học sinh la thất thanh phía sau ba người. Toàn bộ lối trở ra đường hầm đã bị chặn lại bởi lũ xương khô. Chúng sẽ gục sau vài chém nhưng cái quân số áp đảo ấy đã khiến bọn học sinh gặp khó khăn. Tôi và Homura sẽ ở lại cầm chân thứ khốn khiếp đó. Còn em mau giúp cả đoàn mở lối thoát đi. Từ từ đã, em không thể bỏ hai người. Làm theo lời họ đi. Tôi giật mạnh giáp vai của Hoji rồi hét lên. Cậu là hy vọng của cả bọn. Việc duy nhất bây giờ cậu có thể làm là cùng Simon giúp họ ra khỏi đây. Nhưng, hai người họ, Hoji bắt đầu bình tĩnh lại. Tôi cũng nuốt một hơi. Nhìn thẳng vào cậu ta rồi cười gan góc với ý lời nói của mình. Tôi nói với Simon rồi. Hiện giờ tôi có một kế hoạch. Bảng trạng thái. Tên. Kagahisora. Giới tính. Nam tuổi. Ẩn. 19. Hiện. 17 cấp độ. Ẩn. Hiện. 3 thiên chức. Ẩn. The Being of Kaga. Sức mạnh. Ẩn. Un. Countable. Hiện. 80 sinh khí. Sức khỏe. 92. Kháng. Ẩn. Un. Countable. Hiện. 55 ma lực. Không kháng ma thuật. Ẩn. Kháng 100. Kỹ năng. Ẩn. Order. Bậc đầu. Hiện. Chỉ số hóa thông tin mục tiêu. Hiện. Công kích bất ngờ. Hiện. Con mồi. Ẩn. Hiệu ứng. Ẩn. Un. Readable. Ẩn. Unknown existence. Cách chương.